Cậu ta hào hứng chạy đến, đoán già đoán non. Chị chọn cà vạt cho bạn trai à? Nhất Dao lườm cậu ta. Cậu không cần quan tâm đâu. Ái chà chà, hóa ra đại mỹ nữ đã là hoa có chủ rồi. Tôi còn đang định lên kế hoạch theo đuổi chị đây. Giờ nó tan thành mây khói rồi, buồn quá. Quan Tuấn ôm ngực, buồn bã nói. Có theo đuổi, cậu cũng không phải mẫu người tôi thích. Cô nâng một chiếc cà vạt đen lên, lại hạ xuống, xem thêm mấy chiếc khác. Thế chị thích kiểu người như nào? Nói đi, để tôi xem thần thánh phương nào đã cưa đổ được thần tiên mỹ nữ như chị. Bỏ qua mấy lời buồn nôn của Quan Tuấn, Nhất Dao chỉ nhướng mày. Không có hình mẫu nào cả, quan trọng hợp mắt hay không thôi. Vậy tôi không hợp mắt chị à? Phải. Ở đây có kẻ bị tan nát trái tim. Mất nửa tiếng để chọn, cuối cùng Nhất Dao chọn một chiếc cà vạt màu xanh đen, trầm tối và đơn giản. Cô thanh toán xong, cẩn thận cầm hộp cà vạt cất đi. Lúc quay trở lại thành phố C, Vân Ôn đứng ra mời mọi người đại tiệc, chúc mừng vì công việc đã hoàn thành trọn vẹn. Cả đoàn cùng nhau quây quần, vừa ăn vừa uống rượu rôm rả. Ai nấy đều hết sức nhẹ nhõm sau những ngày dài làm việc. Tới nửa buổi, Quan Tuấn không còn tỉnh táo nữa. Ôm anh thợ chụp ảnh, nhảy múa xung quanh phòng. Nhất Dao thì nửa tỉnh nửa say, nhìn xung quanh mọi thứ đều mờ mờ. Thần trí lúc rõ lúc không. Cô thấy choáng và ngột ngạt, đứng lên ra ngoài, hít thở không khí. Vì đang trong dịp Tết nên nhà hàng chỉ thưa thớt vài ba người khách. Nhất Dao hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi vào vã nước lên mặt. Giọt nước mắt lạnh chảy tong tỏng xuống cằm, xuống cổ cô. Nhất Dao cầm khăn giấy lau đi, rồi vo viên, ném vào thùng rác. Cô lắc lắc đầu, mày nhăn chặt. Quả nhiên, uống rượu vào là hại cả người. Nhất Dao bước từng bước ngắn ra ngoài, thi thoảng sẽ dừng lại một lúc, rồi mới bước tiếp. Điều hòa trên đỉnh đầu phả hơi lạnh xuống, cô dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, thình lình dừng tầm mắt ở phía cửa ra vào nhà hàng. Ở cửa ra vào của nhà hàng có đặt một chậu hoa lớn. Anh đứng cạnh đó, mép chậu và chiều cao của anh có vẻ cân xứng. Ngoài trời mưa phùn ướt cả mặt đường, tiếng mưa trút xuống, vang vọng như dàn hợp sướng, tươi vui của ngày xuân. Anh cúi mặt nhìn điện thoại, không biết đang bận hay là đang xem thứ gì. Khác với mấy lần cô gặp, anh đều mặc thường phục. Lần này anh mặc bộ vest đen tuyền, từ đầu đến chân, nguyên một cây đen. Dáng anh vốn đẹp, khi mặc lễ phục lại tỏa ra khí chất lịch lãm, đĩnh đạc. Cứ như thể có một cơn gió từ đâu thổi qua, làm lòng cô ngứa ngáy. Nhất Dao quan sát anh, đôi mắt đen phảng phất luồng ánh sáng mông lung, mơ hồ. Anh đứng nguyên một chỗ, hoàn toàn cách biệt với người xung quanh. Ấy vậy mà vẫn tỏa sáng đến đẹp đẽ. Cảm giác như con người ấy đã có sức thu hút mãnh liệt trời sinh. Một khi đã nổi bật thì không ai có thể tước đi hào quang vĩnh cửu. Khuôn mặt anh bình thản, mọi nơi mọi lúc đều mang theo vẻ điềm đạm, pha chút lạnh nhạt. Lặng lẽ mà gây ấn tượng. Cô chợt nhớ tới nụ cười của anh ở phòng làm việc vào đêm nọ. Rất êm tai, rất dễ nghe, nó khác hẳn so với bề ngoài của anh. Khi anh cười, khuôn mặt anh dịu dàng đi một chút, ấm áp thêm một chút, âm thầm tạc sâu nỗi ấn tượng vào trong tâm trí. Giống như phát hiện ra một khía cạnh mới, thường ẩn mình, hiếm khi xuất hiện. Chỉ khi trải nghiệm rồi mới biết nó tuyệt vời đến cỡ nào. Đã gặp thì sẽ nhớ, mà đã nhớ thì sẽ không thể nào quên. Đúng vậy. Nhất Dao thầm cười, ngẫm một chút rồi nhấc chân quay trở lại phòng bao. Trong phòng, Vân Ôn đang tựa vào chồng cô ấy thì thầm cái gì đó. Mọi người vẫn đang chè chén say sưa. Quan Tuấn không thấy bóng dáng đâu, chắc là đang đi vệ sinh. Cô đi tới ghế lấy áo khoác và túi xách của mình, nói với mọi người. Nhà em có chút việc, mọi người cứ chơi nhé, em về trước. Vân Ôn hỏi Hàn. Việc có nghiêm trọng không thế? Cô lắc đầu. Cũng bình thường, nhưng vẫn phải về xem thế nào ạ. Ừ, vậy em về đi. Có cần chị gọi xe cho em không? Cô cười từ chối. Không cần đâu, em ra ngoài bắt xe cũng được. Ừ, thế đi cẩn thận nhé. Về nhé, bye bye. Nhất Dao xách túi ra ngoài, liếc tới góc cửa ban nãy thì không còn thấy người đâu. Cô đảo mắt, bắt gặp anh đã ra ngoài, đang đứng dưới mái hiên của nhà hàng. Nhất Dao sải bước đến. Dụ Dân đứng tránh mưa, đầu cúi xuống, mắt dán lên điện thoại. Thấy cửa đằng sau mình mở ra, anh theo phản xạ né người sang một bên nhường đường. Người kia đi ra ngoài, đóng cửa lại. Dụ Dân không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn màn hình. Cho tới khi người kia vươn tay qua, nắm lấy tay áo anh, Dụ Dân mới rời khỏi điện thoại, nghiêng đầu sang một bên. Đầu tiên là anh bất ngờ, sau đó lên tiếng hỏi. Cô ăn ở đây à? Nhất Dao gật đầu. Tôi đi ăn với đoàn chụp ảnh. Trên mái hiên có treo một chiếc bóng đèn, ánh sáng hắt xuống gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh đang nhìn anh của cô. Cô nắm tay áo anh, Dụ Dân không thu tay về để mặc cho cô nắm. Anh cất điện thoại vào trong túi. Bóng hai người chiếu xuống mặt đường, một cao một thấp, hài hòa đến khó tả. Dụ Dân nhìn cô, phát hiện ra điều gì đó. Anh bỗng cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhất Dao ngây ngốc mở to mắt, quan sát gương mặt tuấn tú càng ngày càng kề sát mình. Tay nắm tay áo siết chặt lại. Vẫn là hương chanh đặc trưng của anh quanh quẩn bên mũi cô, lông mi Nhất Dao run lên. Tiếng mưa như chút nước trước mắt dường như trở nên nhỏ đi. Trong đầu cô chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp thở bình ổn và cả tiếng tim đập khẽ khàng của người đối diện. Tới một khoảng cách phù hợp, Dụ Dân dừng lại, chăm chú đặt ánh mắt lên da mặt ngập tràn sắc hồng của cô. Chưa đầy 5 giây, anh rời đi, duy trì lại không gian giữa hai người. Cô uống rượu? Hóa ra lại gần như vậy, chỉ để xem cô có uống rượu hay không thôi hả? Không thú vị. Nhất Dao chợt tiến lên một bước, nghiêng người về phía trước. Cô nhón chân, kề sát môi anh. Dụ Dần sửng sốt trước hành động của cô, anh định lùi ra sau nhưng bị cô giữ chặt. Lúc này, hai người mặt kề mặt, khoảng cách gần tới nỗi anh chỉ cần nghiêng đầu là môi có thể chạm vào khuôn mặt cô. Cả người Dụ Dần cứng đờ. Cho mũi cô di chuyển, hơi thở nóng rực phả lên cằm anh, khiến mọi dây thần kinh trong người anh đều nhộn nhạo. Giờ phút này, Dụ Dần hạ mắt, lập tức có thể nhìn thấy hàng mi như chiếc quạt nâng lên hạ xuống. Thêm cả làn da hồng hào nhẵn mịn của cô, đáy mắt anh trầm đi. Nhịp tim Dụ Dân nhanh hơn, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Anh không dám động đậy, đến cả hít thở cũng không thông. Nhất Dao nhăn mũi, cười cười hạ chân xuống. Anh cũng uống rượu. Dụ Dân nhìn nụ cười khờ của cô, cổ họng khô khốc gọi. Nhất Dao. Ừ, cô cong môi cười. Môi anh mấp máy, yết hầu đảo một lượt. Cô say rồi à? Nhất Dao thừa nhận gật đầu. Có hơi choáng. Biên cô say, giọng Dụ Dân dịu hẳn, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cô gọi xe về chưa? Nhất Dao cười, mái tóc cô bay bay, óng lên dưới ngọn đèn. Tôi ở trong kia thấy anh, nên theo anh ra đây. Tức là vừa bắt gặp anh, không cần biết gì, liền đi theo. Dụ Dân buồn cười, cảm giác như mình là thần tượng được mấy cô thiếu nữ theo đuổi vậy. Nhất Dao níu tay anh, sờ sờ hàng khuy gọn gàng. Tôi còn chưa hỏi anh, vì sao anh lại ở đây vậy? Dụ Dân kệ cô xoay ngang xoay dọc tay anh không thấy chán, ngón tay lành lạnh phủ lên da tay ấm nóng. Dụ Dân cởi áo khoác ngoài, đắp lên người cô chắn gió. Hôm nay có hẹn đi ăn với khách hàng. Ồ... Tôi đã nghĩ anh có hẹn với bạn gái. Cô gật gù. Tôi không có bạn gái. Anh đáp. Vậy sao? Cô nhếch môi, nụ cười càng thêm sán lạn. Xe của tôi đang ở trên đường đến rồi. Tôi đưa cô về. Anh cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng. Nhất Dao lắc đầu, bướng bỉnh lên tiếng. Tôi chưa muốn về. Quả nhiên, ai có rượu trong người là sẽ biến thành trẻ con cứng đầu. Trước đó Dụ Dân đã từng trải nghiệm qua với Phùng Tiêu, nay lại với Nhất Dao. Anh hắng giọng, nhẫn nại hỏi. Không về, vậy cô muốn đi đâu? Trời đang mưa đấy. Nhất Dao chớp mắt. Đứng ở đây, tôi muốn ngắm anh. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá nồng nhiệt và thẳng thắn, anh mất tự nhiên nghiêng mặt, màng tai đã đỏ thành một mảng. Dụ Dân ho khụ một tiếng, mi dài hạ xuống. Nhất Dao. Hả? Cô đừng làm thế. Nhất Dao lại bước lên một bước, dí mặt gần anh hỏi. Làm thế là làm gì? Đừng nhiệt tình như vậy. Vì sao? Môi mọng của cô hé mở, trên môi phủ một lớp bóng như rượu. Biết khi say, con người sẽ không kiểm soát được hành động của mình. Dụ Dần tự nhủ, đừng quá để tâm đến nó. Vậy mà hương thơm trên người cô, gần anh trong gang tấc, lòng bàn tay anh lại đổ đầy mồ hôi. Dụ Dần chưa bao giờ tiếp xúc với nữ giới gần như vậy. Thậm chí, khi anh ở nước ngoài làm nghiên cứu, anh đều giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Họ không làm phiền anh cũng không làm phiền. Suốt ngày chỉ có miệt mài học hành và đọc sách. Trước đó anh nghĩ, vấn đề này chẳng to tát đến nỗi có thể ảnh hưởng đến anh. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống đó rồi, Dụ Dần mới biết bản thân anh cực kỳ căng thẳng. Cái gì mà kinh nghiệm đối phó với con gái mà Phùng Tiêu hay làm nhảm khi bọn họ ở cùng nhau? Nửa chữ anh cũng không hiểu. Dụ Dần nhất thời luống cuống, không biết phải làm sao cho phải. Anh chớp mắt nói, tôi sẽ ngại. Nhất Dao bỗng bật cười, âm thanh trong trẻo tan vào làn mưa. Dụ Dần nghe tiếng cô cười, mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng thực chất hai tai đã biến thành tôm luộc. Vậy tôi không ngắm anh nữa, anh ngắm tôi đi. Mắt cô cong thành vầng trăng khuyết. Đương nhiên, anh không làm theo lời cô nói. Mỗi khi say, cô đều như thế này á? Giọng anh trùng xuống, nghe giống như một đứa trẻ ủ rột. Cô lắc đầu. Mỗi khi say sẽ buồn ngủ. Bây giờ có buồn ngủ không? Nhất Dao lắc lắc, lại gật gật. Dụ Dần thành công chuyển hướng đề tài. Anh đứng thẳng lưng, ân cần. Tôi đưa cô về nhà, cô đi ngủ nhé. Cô nhăn mũi. Tôi cảm giác như anh đang lừa tôi, nhưng tôi lại không phát hiện ra điểm đáng ngờ. Tôi không có lừa. Lừa con gái không tốt. Vậy sao? Anh gật đầu, nói dối không chớp mắt. Ừ. Thế được, tôi về nhà. Nghe cô sảng khoái nói vậy, anh thầm thở phào. Một lúc sau, xe của Dụ Dân đặt đã tới nơi. Anh kéo cao áo khoác che kín đầu cô. Sau đó, mở cửa xe để đặt cô ngồi vào, rồi cũng ngồi vào theo. Đến phố XX, anh phủi hạt mưa li ti bám trên áo, đắp nó lên cho cô. Vì quá êm ái mà Nhất Dao vừa ngồi lên đã ngủ thiếp đi, cực kỳ yên tĩnh, như thể cô bây giờ và cô của vài phút trước đứng trêu chọc anh ở dưới mái hiên kia là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Mưa bên ngoài tuôn rơi, bám lên cửa xe, vẽ thành các đường chéo hỗn loạn. Sau đó, tụ lại thành giọt nước rồi lăn dài xuống mép kính. Mưa nặng hạt tuôn xuống, lấn át cả tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Dụ Dần hướng ra ngoài cửa xe, đôi mắt đen dưới mắt kính là bao tâm tư phức tạp đang dần chất lên thành núi. Nửa tiếng sau, xe về đến cửa khu tập thể nhà Nhất Dao. Anh trả tiền cho tài xế rồi cẩn thận che kín người cô, đỡ cô đi xuyên qua màn mưa để tới nơi khô ráo. Nhất Dao vẫn đang mê ngủ, bước chân chỉ biết vô thức đi theo anh. Dụ Dần đẩy nhanh tốc độ, cánh tay mạnh mẽ dìu cô. Lúc hai người tới chân cầu thang, mái tóc anh đã ướt đẫm, đỉnh đầu truyền tới cảm giác thanh lạnh. Anh đan tay lên tóc, giữ cho bay hết nước mưa. Dụ Dần theo trí nhớ đưa cô lên đúng tầng. Bấy giờ Nhất Dao đã tỉnh lại, uể oải ngáp một cái. Về tới nhà rồi. Ừ, chìa khóa của cô đâu? Cô thò tay vào trong túi, lục lọi một hồi mới tìm được chìa khóa đưa anh. Dụ Dần tra chìa vào ổ, mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một cục đen đen đầy lông. Bông Tuyết ngẩng mặt thấy không phải chủ nhân của mình, ngay tức khắc bày ra tư thế phòng bị. Anh đưa cô vào nhà, đóng cửa lại rồi để gọn chìa khóa lên tủ giày. Bông Tuyết khịt mũi ngửi hai người, nhanh chóng cuôn cút chui vào gầm ghế. Dụ Dần cúi người, nhẫn nại mở tủ thay dép đi trong nhà cho cô. Nhất Dao ngẹo đầu, mái tóc dài phủ lên lưng anh. Cô cười khúc khích. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của anh. Thay giày ra, anh đỡ cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, cởi áo khoác bị dính mưa của mình đặt sang một bên rồi đắp chăn cho cô. Rèm trong phòng cô đóng kín, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào. Đắp chăn xong, cô hơi cựa người, nhưng sau đó ngoan ngoãn trở lại, nằm trên giường chăm chú quan sát anh. Dụ Dần ra ngoài rót một cốc nước lọc rồi mang vào đặt lên tủ đầu giường, sợ cô nửa đêm tỉnh dậy sẽ khát. Hoàn thành mọi việc, anh lấy lại áo khoác của mình, nhỏ giọng Tôi về đây. Trước khi anh kịp xoay người đi, một bàn tay nắm lấy cổ anh, giữ người anh lại. Dụ Dần nghĩ cô lại bướng bỉnh, quay đầu ôn tồn nói: "Ngủ đi, mai cô tỉnh rượu, tôi sẽ nhắn tin cho cô, nhé." Dường như cô không còn quan tâm lời nói của anh, lực ở tay mạnh thêm một chút, kéo cả người anh về phía mình. Dụ Dần không kịp phản ứng, cả người bị kéo về đằng trước. Anh nhanh tay, chống hai tay lên thành giường, ngăn mình lại trước khi đè lên người cô. Mắt anh mở to, môi hé. "Cô..." Hai người mắt đối mắt, Dụ Dần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương. Mùi rượu nồng đậm vẫn thoang thoảng trong không khí. Chợt Nhất Dao vươn tay ôm lấy mặt anh. Dụ Dần né đi nhưng bị cô giữ chặt không nhúc nhích nổi. Cô ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn lên môi anh. Ngay sau đó cô buông ra, đồng tử đen láy, nửa ảo nửa thực, miệng vẽ thành một nụ cười. "Đây là tiền boa. Tôi sẽ nhớ, đánh giá anh 5 sao." Sáng sớm hôm sau, Nhất Dao bị bông tuyết nhảy lên người, cô choàng tỉnh dậy. Mặt trời đã ló đầu lên, một vài tia sáng le lói trong góc phòng. Nhất Dao vặn mình một cái, chợt thấy bông tuyết đang nằm lên một chiếc áo vest đen ở ngay cạnh cô. Cô chớp mắt vài cái, sự việc tối qua hiện lại như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng mà chân thực. Nhất Dao bỏ bông tuyết ra chỗ khác, cầm chiếc áo kia lên. Qua một tối, áo không còn độ ấm nữa, nhưng mùi hương thì vẫn còn lưu lại. Mùi chanh thanh thanh. Nhất Dao nhếch môi, hàm răng trắng bóng lộ ra. Cô cẩn thận treo chiếc áo lên giá để đồ, đứng ngắm nghía một lát xong mới đi đánh răng rửa mặt. Tâm trạng Nhất Dao rất vui, miệng ngâm nga giai điệu từ một bài hát cổ xưa. Bông tuyết thấy cô vui cũng vui theo, cong đuôi bám chân cô. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Tiểu Đông vừa đi vừa huýt sáo, thầm cười hắc hắc sẽ là người điểm danh đầu tiên của năm mới. Thang máy mở ra, giọng nói sởn da gà vang lên. "Mau đi làm, bằng không sẽ không có tiền." "Biết rồi," Tiểu Đông lè lưỡi. Cậu ta đi tới quầy trực ban, đặt ngón cái lên bảng quét vân tay. "Chúc mừng Lý Đông đã trở thành người thứ hai đến sớm nhất." Âm thanh máy móc vọng ra. Tiểu Đông á khẩu. "Người thứ hai?" Cậu ta dụi dụi mắt nhìn lại đồng hồ. 6:30 sáng. Đến từ 6:30 sáng mà lại là người thứ hai. Cái quỷ gì thế? Cậu ta nghi hoặc, nhấc chân đi qua các phòng ban, thăm dò thấy phòng nào cũng đóng kín cửa. Tiểu Đông đi tiếp, bất chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím canh cách không ngừng. Cậu ta ngẩng đầu lên, mặt méo sạch đi. Đây không phải là phòng làm việc của cậu ta thì là gì? Tiểu Đông đẩy cửa ra, ngó đầu vào. Càng ngạc nhiên hơn, cậu ta thấy Dụ Dân đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc gõ phần mềm. Anh mặc áo cộc tay màu trắng, đeo gọng kính đen, gương mặt chăm chú đến đáng sợ. "Anh Dân," cậu ta gọi. "Ừ." Dụ Dân đáp, không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn mẹ hình máy tính. "Sao anh đến sớm thế? Bình thường đúng giờ anh mới đến mà." Tiểu Đông vứt túi lên bàn, cởi áo khoác. Dụ Dân đáp, "Không ngủ được." "Anh đến lúc mấy giờ?" 5 giờ. "Bảo sao lại trở thành người đến sớm nhất?" "Anh đang làm gì thế?" Tiểu Đông bỏ chiếc bánh bao trong túi ra, đi tới bàn Dụ Dân, gặm một miếng bánh. "Số liệu cho dự án robot mới." "Đến tháng sau mới nộp mà, anh cứ bình tĩnh." Lần nào làm số liệu cũng là mệt nhất, nhanh lắm phải 1 tuần mới xong, nên bọn họ thường kéo dài thời gian mới có thể trình số liệu lên phòng nghiên cứu. Cũng may đợt này, thời gian làm đến 1 tháng, từ từ làm nên chẳng vội. "Sắp xong rồi, còn 2 dòng nữa." Tiểu Đông tí nữa thì nghẹn bánh bao, cậu ta ho một tiếng, nuốt khan miếng bánh xuống bụng. Anh làm từ bao giờ đấy?" Dụ Dần gõ nốt mấy dòng cuối cùng, dê chuột bấm lưu bản thảo. "Đêm qua." "Anh hy sinh ngày Tết để làm việc sao?" Dụ Dần gửi bản thảo lên email của phòng nghiên cứu, sau đó tắt máy tính đi, có vẻ muốn thu dọn đồ đạc. Tiểu Đông đứng một bên, cảm giác bánh bao hôm nay hơi khô. "Anh đi đâu thế?" "Về nhà, trưa nay phải ra sân bay." Dụ Dần đứng lên, mặc áo khoác và cầm điện thoại. "Sao vừa mới đi làm mà anh đã phải đi công tác vậy? Không xin lùi lịch được sao?" Cuối cùng Tiểu Đông không chịu nổi, gọi Lily mang một cốc trà gừng lên. Gọng kính của Dụ Dân trườn xuống sống mũi, Anh đẩy nó lên, thu dọn tài liệu đáp. Tuần sau mới phải đi, nhưng qua đó có chuyện trước. Đi dự hội thảo à? Tiểu Đông hỏi. Ừ, ở California. Thế anh đi luôn 2 tuần á? Cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống. Mồng 8 sẽ về. Ồ, vậy anh đi cẩn thận. Ừ, có việc gì gửi email cho anh. Trước khi đi, Dụ Dân dặn dò qua. Em biết rồi. Anh gật đầu, bóng lưng cao lớn rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Đông ở phòng làm việc. Cậu ta gặm hết nửa cái bánh bao. Lily mang trà gừng đến. Anh đẹp trai, trà gừng của anh đây. Tiểu Đông nhận lấy cốc trà gừng, nói cảm ơn Lily. Này, anh hỏi em, làm sao để chăm chỉ được như anh Dân nhỉ? Cậu ta cúi mắt nhìn Lily. Hiệu suất làm việc cao như vậy, cậu ta cũng muốn. Anh yêu đương đi. Lily xoay thân mình, chậm gì gì bỏ đi và đáp. Liên quan quái gì đến yêu đương? Tiểu Đông khó hiểu, xong đành mặc kệ, uống trà gừng của mình rồi ăn nốt bánh bao. Nhất Giao ngồi nhà A Miễn nhắn tin với Phùng Tiêu. Thiếu gia Phùng sau 2 tháng lênh đênh ở nơi xứ người, cuối cùng cũng được cho phép về thăm gia đình. Nghe xong mà cậu ta suýt rớt nước mắt. Phùng Tiêu nói, Giao bảo bối, tuần sau anh sẽ về, em nhớ phải tổ chức đại tiệc đón anh. Nhất Giao xiên một miếng xoài, cầm lên ăn. Chờ sinh nhật cậu, rồi ăn mừng một thể. Sinh nhật Phùng Tiêu vào mùng 10 tháng 2, cách sinh nhật Dụ Dân có 4 ngày. Cô vẫn nhớ sinh nhật anh là vào ngày lễ tình nhân. Lại nói đến vụ việc mấy ngày trước, hôm cô say rượu, Dụ Dân đưa cô về. Sáng hôm sau tỉnh lại, biết anh để quên áo ở nhà cô, Nhất Giao đã thử để qua mấy ngày xem anh có phát hiện mình bị mất áo và nhắn tin cho cô không. Cuối cùng, con người đó một tin nhắn cũng chẳng có. Nhất Giao đành mở lời trước. Anh để quên áo ở chỗ tôi, bây giờ có rảnh không? Tôi mang qua. Tin nhắn của cô đến nguyên cả một ngày, không có lời hồi đáp. Nhất Giao không biết là anh không thấy hay cố tình lờ đi nữa. Cho tới tận tối hôm kia, khi cô vừa đi làm về, thứ cô mong chờ đã đến. Tuy nhiên, lại chẳng làm cô vui vẻ. Anh nói, tôi đang đi công tác. Nhất Giao cảm giác mỗi lần anh để quên thứ gì đó ở chỗ mình, ngay ngày hôm sau sẽ xách dép lên máy bay chạy mất. Cô từng tâm sự với A Miễn về vấn đề này, đương nhiên không nói đó là trường hợp của mình. Hôm trước mình xem một bộ phim, mỗi khi nam chính xảy ra chuyện gì với nữ chính hay để quên thứ gì ở nhà nữ chính hôm ấy, thì ngày hôm sau, nữ chính muốn tìm nam chính, thì anh ta nói mình không ở trong thành phố hoặc đang bận công việc. Cậu nói xem, nam chính như vậy là thế nào? Do cố ý hay là chỉ trùng hợp? A Miễn đang đắp mặt nạ liếc mắt. Nội dung kiểu gì thế? Chắc chắn là anh ta cố ý. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Bảo bối à, mình khuyên cậu nên dừng xem phim đấy trước khi biên kịch cho cậu một đống tình tiết máu chó ngược tâm. Ý định mời A Miễn làm quân sư của cô thất bại khi chưa kịp chớm nở. Cô tự nhủ, chắc chắn mọi thứ là trùng hợp. Sau đó, cố gắng quên sự việc đi. Thế nhưng cho dù quên thì trong lòng vẫn khó chịu, không khác nào bị một cái gai đâm vào người mà không có cách nào để nhổ ra. Cô thở dài, nhắn tin hỏi Phùng Tiêu năm nay muốn tổ chức sinh nhật như thế nào. Phùng Tiêu đáp, tôi muốn ăn lẩu, phải ăn lẩu, ở bên này không có lẩu, bổn thiếu gia thèm lắm rồi. Vậy ăn lẩu. A Miễn nói chuyện điện thoại xong, bò qua sofa ngồi ăn hoa quả với Nhất Giao. Cô bỏ điện thoại xuống, cầm điều khiển chuyển kênh qua một bộ phim truyền hình đang chiếu. Phùng đại thiếu gia nói muốn ăn lẩu vào hôm sinh nhật. Cô thuật lại cho A Miễn nghe. A Miễn gật đầu. Lẩu thì lẩu. Hôm Phùng Tiêu về, Nhất Giao bận bịu chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới ở cửa hàng Vân Ôn nên không ra sân bay đón cậu ta được, chỉ có một mình A Miễn đi. Tối cô về, cả ba người tụ tập ở nhà Nhất Giao uống rượu. Phùng Tiêu sau vài tháng tắm nắng tây, da cậu ta trở nên đen hẳn đi, trông đàn ông hơn nhiều so với cái mác tiểu thịt tươi. Phùng Tiêu vừa ngồi vừa kể lại đủ chuyện trên trời dưới biển, còn sinh động hơn cả phim bom tấn Hollywood. Tôi cảm giác có mấy cô gái bên đó còn đanh đá hơn cả người châu Á. Đương nhiên, đa phần đều thân thiện. Nhưng cậu phải nhìn mấy cô ấy học boxing. Tôi cảm tưởng mình mà lên sàn thi đấu với bọn họ thì bay luôn cả hàm răng mất. Lúc bọn họ xì xồ tiếng Anh tôi còn hiểu, thế nhưng bọn họ xì xồ tiếng khác thì tôi chịu. Nghe chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. À, thức ăn. Trời ơi, hầu hết bọn họ đều ăn món khô. Tôi thèm ăn canh lắm mà chả có tí nước nào để húp. Cứ như một con cá sắp chết khô vậy. Phùng Tiêu lăn ra sàn, ôm ngực kể lể. Nhất Giao và A Miễn dành hết tâm điểm cho cậu ta, chỉ ngoan ngoãn ngồi lắng nghe và uống rượu. Chè chén say sưa rồi, A Miễn làm nhiệm vụ xách Phùng Tiêu về. Nhất Giao thu dọn hết bãi chiến trường mà ba người bày ra, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Cô rót một bát nước đặt cạnh bát thức ăn cho Bông Tuyết như thường lệ, sau đó lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, Nhất Giao ngồi cạnh giường, cầm máy sấy tóc. Gió nóng từ máy sấy tóc thổi ra khiến tóc cô bay tán loạn. Nhất Giao sấy khô nửa đầu rồi tắt máy, rút dây điện nhét lại vào tủ. Cô dùng lược trải lại tóc cho gọn. Trong lúc lờ đãng liếc qua chiếc áo vest đen đã treo không biết bao nhiêu ngày ở trên giá, cô bỏ lược xuống, đi tới, buồn bực nâng tay áo vest lên. Tôi có cái gì mà anh phải sợ chứ? Nhất Giao lẩm bẩm, tưởng tượng chiếc áo là dụ dân mà nói. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.